Xuân này là mấy mùa xuân, lấy chồng từ thuở sún răng đến giờ. Chồng em mũi dãi thò lò, mặc quần thì thủng đây lết bò như cua. Nghe anh Ngâm làm tôi nhớ tới cái chị Cả Tham ở cạnh nhà tôi. Chị Tham lấy chồng nhỏ quá thì chị Tham chứ nói lấy nhỏ quá không nhờ cậy gì được hết, tối ngày đi đánh bi dao à. Trời ơi, chú mày không có hiểu gì hết. Cái này đây á là tục lệ tảo hôn của miền Bắc hồi thời xưa kìa. Đúng rồi, tảo hôn miền Bắc đó. Đó, vậy à? Nói vậy thời xưa thích lấy chồng nhỏ lắm hả? Còn mấy người lớn tuổi đi chỗ khác chơi ha. Nè, để tôi nói cho chú mày nghe nghe. Làm gì mấy cô gái hồi thời đó đó hả? Tại người ta phải vâng lời cha mẹ về làm dâu của nhà giàu để mà trừ nợ. Nhưng mà tôi nghe anh Ngâm vậy, chồng em mũi dãi thò lò, quần thì thủng đáy. Như vậy mấy chú nhỏ đó chưa biết nói năng vậy phải không? Thì đúng rồi. Như vậy nhiều khi thằng nhỏ lộn xộn, nó đòi này nọ cái mấy bà giận mấy bà nhéo, hay là cú vô đầu nó rồi nó đâu biết vậy. Chú mày hay hỏi ngớ ngẩn quá. Cú nó đau thì nó sẽ trả thù. Mà trả thù bằng cách nào? Thì nó đợi khi nào cho nó bu đó, nó cắn. Vậy đó hả? Tôi hỏi anh Hăng riêng nha. Hồi nhỏ anh có bị cú đầu nhiều không? Tôi hả? Tôi á hả? Tôi bị cú nhiều nhất á. Vậy à? Ngay cả cái khi mà tôi có lộn xộn gì cũng bị cú luôn. Chắc kỳ cũng vậy. Biết sao không? Sao? Tại vì mấy bà đó hả? Mấy bà muốn tôi cắn trả thù hoài à. Anh nói tôi không hiểu gì hết trơn á trời. Trời đất ơi, có gì mà không hiểu, dễ hiểu quá. Sao? Đi. Là bởi vì cái lúc nhỏ đó ha. Tôi chưa có mọc răng. Có cái lợi không cắn trả thù thì đâu có đau. Mà trái lại còn làm cho mấy bà thung thướng nữa. Bởi vậy cho nên mấy bà cứ cú tôi hoài để cho tôi cắn trả thù. Có chồng mà cũng như là chưa, có chồng mà cũng như là chưa, có chồng mà cũng như là chưa, như chưa nam thao, như chưa có chồng. Bồng bồng bồng bồng bồng bồng cõng chồng đi chơi, bồng bồng bồng bồng bồng bồng cõng chồng đi chơi, đi đến chỗ lội ơi đánh rơi mất chồng. Ấy chị em ơi, cho mượn cái cầu sông để tôi tát nước, để tôi tát nước vớt chồng tôi mà tôi lên. Chồng già vợ trẻ là tiên, vợ già chồng trẻ là duyên. Là duyên cái gì? Là duyên cái con nà bò. Chàng bé tí teo mà buồn, chàng bé có tí teo, nghe lời cha mẹ em đi theo chồng, khác gì ở vũ không câu. Bong ám luôn tay là tay không rời, đêm ngày không phút nào ngơi. Chiều chiều bong ám đi chơi, bong ám đi chơi, tối về em bế chồng chui vô mùng, vô mùng vô mùng vô mùng như tối tân hôn. Đêm khuya thanh vắng trời giông gió, rúc vào lòng em có tay chàng mò mẩy lung tung. Tay chàng mò mẩy lung tung. Chiều chiều bồng ám ra sớm, bồng ám ra sớm. Tắm chàng em tắm cả trong lẫn ngoài. Trong ngoài, trong ngoài thì có luôn tay. Đôi khi đau ốm chàng nhõng nhẽo ơi, khóc nhẹ đòi em cho bú, bú chàng bú. Chân tay làm em rụng rời, không màu sao có sữa tươi, không màu sao có sữa tươi. Tối nào chàng quá ham chơi, chàng quá ham chơi. Đại dầm đêm ấy chiếu thâm, đôi khi em bế bỏng ra phố ơi. Có người hỏi con hay cháu, cháu rằng cháu. Em thưa rằng em bồng chồng, có chồng mà cũng như là không. Ông trời sao quá bất công, kiếp sau xin làm đàn ông sướng hơn là hơn đàn bà. Tình tính tàng là tàng tính tình, một bên là đàn bà, một bên là đàn ông. Thì ai sướng là sướng hơn ai, thì ai sướng là sướng hơn ai. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Ngày nào chàng mới lên năm, tôi bồng tôi ám đêm nằm với tôi. Năm nay chàng lớn khôn rồi, tôi nằm dưới đất chàng lôi tôi lên giường. Chàng lôi lên giường. Một rằng thương, hai cũng rằng thương. Một rằng thương, hai cũng rằng thương. Có bốn chân giường, gãy một. Trời ơi, hồi nhỏ thì hiền hậu, bây giờ lớn mạnh khỏe đến nỗi là về cái giường có bốn chân mà gãy một cái. Chứ sao gãy một con bao.